Nè, Hàn thiếu gia, tôi không nợ tiền anh. Chương 2, gặp mặt. Góc truyện audio.com. Trời đã bắt đầu sáng. Từng tia nắng ấm áp đang cố len lỏi qua những hàng cây để xuống mặt đất như muốn xóa tan không khí âm u và lạnh lẽo nơi đây. Trên bầu trời ngút ngàn vài con chim lượn qua lượn lại. Những cơn gió thổi qua mang theo hương thơm hoa cỏ. Tại phòng nó, dậy đi con cây ai ai ai ai. Mày định nướng tới bao giờ nữa hả? Chanyeol à, sao anh lại mắng em? Nó nói với giọng điệu con ngủ. Bó tay với con này luôn. Mi thầm, Eso kìa, đâu, đâu Oppa à, nó ngồi bật nhanh dậy. Đến nỗi ném gối vào mặt mi. Con kia, mày có nhanh lên không? Trễ học rồi kìa, à, trời ơi 7:45 rồi. Nó nhìn đồng hồ trên tay rồi nhảy phát xuống giường làm VSCN với tốc độ ánh sáng. Dưới nhà, thưa ba mẹ, con đi, nó chụp vội miếng bánh mì chạy nhanh ra khỏi cửa. Ừ, cẩn thận nha con. Ba nó đáp, cũng như mọi ngày, nó mặc bộ đồng phục học viện Winking. Mái tóc xoăn nhẹ được nó xõa đến chấm lưng. Làn da trắng nuột, khỏe khoắn kèm theo đó là đôi môi anh đào đỏ mọng không son dưỡng. Vì là bạn thân của Mi nên nó được chở đi học suốt. Ngồi trên xe, tụi nó nói chuyện rôm rả. Bỗng nhiên chiếc xe dừng lại. Két, két TTT, phịch, bác à, sao vậy? Nó lên tiếng sau khi vừa nhân được cú đập ghế bất ngờ. Hai cô có sao không? Hình như xe mình vừa bị va chạm xong. Để tôi ra xem sao. Bác tài xế đáp với một vẻ lo sợ. Rồi bác tài xế ra. Tụi nó cũng đi theo. Nè, chú là người vừa mới đụng xe thiếu gia tôi đúng không? Một giọng đàn ông từ phía sau vang lên. À tôi xin, anh kia, anh mới là người đụng xe chúng tôi trước mà. Anh phải xin lỗi chứ. Nó chắn ngang lời bác tài xế mà không để bác nói luôn. Cô này kỳ nhỉ, cô có biết đây là xe của người nào không? Người kia đáp trả lại. Của con khỉ nào tôi không cần biết. Anh đụng xe chúng tôi trước nên xin lỗi đi. Nó, hai bên đang nói rằng co rằng lại thì bỗng một người con trai từ trong xe bước ra làm người đàn ông kia im miệng. Có chuyện gì? Hắn hỏi. Dạ thiếu gia đám người này đụng xe cậu mà còn bắt xin lỗi. Người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay vào nó. Ê, anh kia là anh trước mà. Còn anh là chủ của cái xe chết tiệt này hả? Nếu vậy thì anh xin lỗi chúng tôi đi. Nó, cô nói ai xin lỗi? Hắn, ngoài anh là chủ của cái xe này thì còn ai vô đây nữa? Cô biến, đi thôi. Gì, anh, ai, úa, a ý, ao, ai, ưởng, tình, ảo, hồi, ích, àm, ỉ, àm, ả, ên, ia, dịch. Gì, anh hay quá ha, nghĩ sao vậy, tưởng mình giàu rồi thích làm gì thì làm hả? Tên kia, Mi bịt miệng nó lại rồi cúi người xin lỗi hắn. Chạy một mạch vào trong xe. Trong xe, mày bị điên hả, mày có biết anh ta là ai không? Mi, hắn là ai chứ? Sao mày lại xin lỗi hắn ta là tại hắn mà? Nó tức giận nói, trời ơi, mày làm sư phụ tao cũng được à, anh ta là đại thiếu gia. Bla, bla, ngưng, tóm lại hắn ta là siêu khủng đại siêu khủng chứ gì? Nó, mày hiểu được rồi đó. Mi nói với vẻ vui mừng. Tao đâu có ngu ít ra cũng hiểu chứ bộ. Nó ưỡn ngực lên tự hào nói. Còn hắn, sau khi nó chửi xong một tràng dài rồi đi thì hắn vẫn đứng đó. Người tỏa ra đầy sát khí. Miệng nhếch mép cười làm người đàn ông đứng sau run run. Sau một hồi hắn mới lên xe, ông này mà cười là sắp có điểm xấu đó nghen, cách chương.